Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, súng này cầm không thuận lợi. Rời đi phòng ngủ, Đồng Nghị vòng vòng quanh quanh đi đến nơi đóng quân luyện bãi bắn bia bên trong. Hắn đầu tiên là tìm tới phụ trách thân lĩnh vật tư nhân viên hậu cần. Người này 40, 50 tuổi dáng dấp, tủng lôi kéo mí mắt. Hắn công tác rất thanh nhàn chính là phụ trách phân phát đạn súng ống, kiểm kê vỏ đạn bao bọc, điền biên lai, trong doanh địa có bao nhiêu cái bãi bắn bia. Hắn vị trí bãi bắn bia chỉ phụ trách tiếp đón tương ứng khu phi hổ đội thành viên. Mới vừa ăn cơm trưa xong, vị này lão cảnh sát lười nhác ngồi ở thân lĩnh trong phòng, liền nhìn thấy bình thường không người đến thăm luyện bãi bắn bia. Đến rồi một cái khuôn mặt mới, Đồng Nghị đi tới nơi này người trước mặt, xuyên thấu qua quầy hàng cửa sổ, nắm ra trong tay mình xin đơn, cười nói đến, lão bá, phiền phức ngươi. Người này tiếp nhận xin đơn, mặt lộ vẻ kinh dị, càng là thời gian, súng ống, viên đạn số lượng tiêu chuẩn một cột, dĩ nhiên viết tùy ý hai chữ lớn, thời gian tùy ý. Súng ống chủng loại tùy ý, viên đạn số lượng tùy ý. Hắn kỳ quái nhìn một chút xin đơn trên ký tên, xác thực thật là giản sơ tự tay ký tên, lại nhìn một chút Đồng Nghị phi hổ đội chế phục trên bả vai cảnh hàm. Trừ mình ra đánh số, giống tuếch, nói cách khác người trước mắt này cũng chỉ là cái phổ thông cảnh sát. Cấp bậc đều không có chính mình cao. Ít nhất hắn còn có một đạo giang, người này đến cùng là làm sao để huấn luyện viên của chính mình đáp ứng. Có điều hắn cũng là cái lão lưu manh, cũng lười quản nhiều như vậy, lập tức lấy ra mẫu đăng ký, lấp lên người muốn súng ống. Ta chỗ này chỉ có cảnh dụng chế tạo súng lục, súng tự động, súng ngắm, viên đạn mỗi lần đơn xin nhiều nhất chỉ có 100 phát. 100 phát đánh xong ngươi nếu như còn muốn luyện, liền muốn một lần nữa điền bảng. Đúng rồi, rơi trên mặt đất vỏ đạn ngươi không thể lấy đi. Ta muốn kiểm kê bao bọc. Biết rồi, nói Đồng Nghị lập tức cầm lấy xin quầy hàng cái khác bút bi điền. Kính bảo vệ mắt, bịt tai, viên đạn 100 phát, còn có 3 cái băng đạn, súng lục nhưng là phi hổ đội cảnh sát chế tạo trang bị. Đưa cho bên trong cảnh sát, người kia tiếp nhận sau khi, liền đứng dậy xuyên qua trong phòng chuyên môn đến nhà kho. Lấy ra Đồng Nghị muốn toàn bộ đồ vật, bịt tai, kính bảo vệ mắt, 2 hộp đạn mỗi hộp 50 phát, 3 cái băng đạn, 1 cái chế tạo súng lục. Đồng Nghị vội vàng tiếp nhận, đi đến luyện tập bãi bắn bia bên trong, đi tới xạ kích vị. Đem băng đạn lấp kín viên đạn, lập tức mang theo bịt tai cùng kính bảo vệ mắt, bắt đầu rồi chính mình xạ kích, học phim nhựa bên trong dáng dấp, một tay cầm súng chuôi, một tay đỡ lấy cổ tay, nòng súng nhắm ngay bia ngắm luyện tập lên. Bia ngắm chia làm 10m, 50m, một cự ly 100m, Đồng Nghị mở ra bảo hiểm súng lục xuyên, để viên đạn lên đạn. Hướng về khoảng cách 10 mét ở ngoài bia ngắm nhắm vào. Bảy hoàn, ngay lập tức lại là một súng. Tám hoàn, tổng cộng 7 phát đạn. 3 súng 7 hoàn, 1 súng 8 hoàn, 1 súng 9 hoàn, 2 thương 10 hoàn, 1 cái băng đạn đánh hết. Lập tức cầm lấy một cái khác băng đạn mặc lên. Bắt đầu hướng về khoảng cách gần nhất bia ngắm xạ kích. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Trước tiên từ gần nhất bia ngắm luyện tập xạ kích. Đợi được chính xác gần như thời điểm, liền bắt đầu hướng về càng xa xăm xạ kích. Mỗi một lần xạ kích, hắn đều làm hết sức làm được cẩn thận tỉ mỉ. Chăm chú nhìn chằm chằm bia ngắm 10 hoàn chấm tròn. Nỗ lực hồi ức bắn ra viên đạn lúc bắn trúng 10 hoàn cảm giác. Mấy chục phát đạn sau, đánh tới hiện tại, Đồng Nghị phát hiện mình có thể nỗ lực duy trì ở 8 đến 10 hoàn trong lúc đó. nhưng hoàn toàn không có hắn muốn đem 10 hoàn, mà này vẫn là 10 mét nơi bia ngắm. Càng khỏi nói 50 mét, một cự ly 100 mét, luyện tập trong quá trình. Hắn phát hiện, luyện tập xạ kích cùng chính mình tưởng tượng căn bản không giống nhau. Mỗi lần súng ống lực đàn hồi, đều sẽ ảnh hưởng đến hắn phát huy. Mặc dù hắn nỗ lực hồi ức trong số mệnh 10 hoàn lúc cảm giác đồng thời tận lực duy trì, nhưng là nổ súng một khắc đó viên đạn tạo thành lực đàn hồi, vẫn là sẽ ảnh hưởng đến hắn xạ kích viên đạn phương hướng. Liền như vậy, một trận phát ra qua đi, 100 phát đạn bắt đầu chậm rãi biến ít, mà ngay ở viên đạn chỉ còn dư lại 30 phát thời điểm, Đồng Nghị chỉ cảm thấy cánh tay bắt đầu tê dại, cổ tay cùng bàn tay cảm giác một trận thiêu đốt. Càng chủ yếu chính là, sự chú ý của hắn bắt đầu có chút tan rã, dĩ nhiên buồn ngủ lên. Đợi được 100 phát đánh xong, Đồng Nghị phát hiện hắn đã là đầu đầy đại hán. Thể lực phương diện đúng là không có vấn đề, chỉ là tinh thần của hắn mức độ bắt đầu uể oải lên. Viên đạn đánh xong sau, hắn tiếp tục đi đến thân lĩnh thất quầy hàng bên, xoa xoa mồ hôi trên trán tí, nói tiếp đến, trở lại 100 phát, trả lại, này lão cảnh sát, nhìn thấy Đồng Nghị còn muốn luyện tập, một mặt không tình nguyện, dù sao hắn chính là chờ không lý tưởng sau đó về hưu kẻ già đời. Đồng Nghị như vậy 100 phát không để yên, không còn luyện tập, vô hình chung liền tăng thêm hắn lượng công việc. Hắn đến muốn thu thập vỏ đạn, hơn nữa muốn từng cái kiểm kê, sau đó bao bọc, đến lúc đó mỗi tháng xét duyệt nhân viên là muốn kiểm kê nhà kho, dựa theo mẫu đăng ký bảng số lượng từng cái so sánh. Bởi vì nơi này viên đạn biến mất một viên, không làm được Hồng Kông trong thành thị sẽ có thêm một viên đạn. Đối với nội bộ vũ khí sử dụng hạn chế phương diện này, cảnh sát bên trong là có một bộ phi thường nghiêm ngặt quản lý quy trình. Bình thường lúc phi hổ đội luyện tập xạ kích, một người cũng là 20-30 phát, đánh xong thu công, cùng làm theo phép như thế. Hơn nữa cũng không phải mỗi ngày đến, chỉ có mỗi tuần cố định 1-2 ngày. Có lúc huấn luyện viên chẳng muốn dạy, còn thỉnh thoảng để phi hổ đội thành viên tự mình luyện tập. Cứ như vậy thật là nhiều người đều là làm dáng một chút, có cớ đi nhà cầu, liền không còn bóng người. Này hoàn toàn là bởi vì xạ kích này một hạng mục, nhìn như thú vị, nhưng thời gian dài liền trở nên đần độn vô vị, khô khan khó nhịn. Điểm này, Đồng Nghị mới vừa cũng là tràn đầy lĩnh hội. Khởi đầu hắn cho là mình tuyệt đối là yêu thích luyện tập xạ kích, chỉ là chờ đánh xong 100 phát đạn sau, phát hiện là hắn chắc hẳn phải vậy. Đầu tiên, xạ kích lúc cổ tay cùng bàn tay muốn chịu đựng lực đàn hồi xung kích, cùng bị người đánh lòng bàn tay có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. 100 phát đạn hãy cùng giật 100 lần lòng bàn tay gần như. Tuy rằng không có như vậy đâu, nhưng là liên tục 100 lần tích lũy, tuyệt đối không dễ chịu. Hơn nữa thời gian dài duỗi thẳng cánh tay, nếu như có người có thể duỗi thẳng cánh tay duy trì một quãng thời gian, nhìn cánh tay của chính mình phát không tê dại, cũng còn tốt. Đồng Nghị thân thể đã trải qua hệ thống cải tạo, thân thể phương diện dễ bàn, nhưng là lực lượng tinh thần phương diện tiêu hao thì có điểm để hắn đau đầu. Mỗi lần xạ kích, hắn cũng có cẩn thận nhắm vào, sau đó hồi tưởng mới vừa bắn trúng 10 hoàn lúc cảm giác, để đại não trải qua hồi ức, làm hết sức điều chỉnh tư thái của chính mình, tiếp theo tận lực duy trì này một tư thế, sau đó nổ súng xạ kích, vòng đi vòng lại, lần lượt tuần hoàn. 100 phát sau, Đồng Nghị liền phát hiện sự chú ý của mình bắt đầu có chút tan rã, mí mắt có chút mệt rã rời. Đương nhiên điều này cũng cùng hắn đối với yêu cầu của chính mình có quan hệ. Chiếu hắn như vậy luyện tập cường độ, hoàn toàn chính là hướng về phía bách phát bách trúng tay súng thần đi. này gặp nhìn Đồng Nghị cúi đầu điền đơn xin, lão cảnh sát cũng là một mặt sự bất đắc dĩ. Làm sao người này đã thông qua chính mình huấn luyện viên phê chuẩn? Hắn cũng chỉ có thể nghe theo, chờ Đồng Nghị cầm viên đạn. Lần thứ hai đi đến xạ kích vị lúc, một bóng người nhưng lặng yên mà tới. Để hắn bất ngờ, người đến chính là anh Tư Hiên ngang bá Vương Hoa huấn luyện viên. Hồ Tuệ Ưng, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.